Cẩm y vệ đại nhân của ta. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối mưa đã tạnh. Từ thời Cẩm Thu Ô lại và đi trên con đường dài cùng Thẩm Dục. Nghiệp kinh vừa thay đổi. Hôm nay kiểm tra hết sức nghiêm ngặt. Đến buổi tối, trên đường còn ít người đi dạo hơn giai đoạn trước rất nhiều. Trên đường, Thẩm Dục đi đằng trước. Y dẫn nàng né tránh vũng nước đọng dưới đất. Có người đụng vào thì y cũng sẽ che chắn giúp cô nương sau lưng. Y dắt tay cô nương phía sau, luôn không buông ra. Thỉnh thoảng y quay đầu lại, xem nàng có theo kịp không. Điều này làm Từ Thời Cẩm nhớ tới chuyện thuở bé của họ. Thẩm Tiểu Dục lớn hơn nàng một chút, nhưng cho tới bây giờ mỗi khi hai người ra đường thì nàng luôn nhìn chàng. Nàng kéo chàng đi, nàng thỉnh thoảng quay lại xem thiếu niên lơ mơ đó có đi lạc không. Khi đó chơi với Thẩm Dục, Từ cô nương luôn ghét bỏ chàng. Nàng sợ mình không để ý, vừa quay đầu thì Thẩm Tiểu Dục sẽ bị nàng bỏ mặc. Nàng ném chàng vào năm tháng dài dằng dặc, nhiều năm trôi qua, chưa hề ngoảnh lại, mà cuối cùng lại có một ngày, là chàng dắt nàng đi, sợ bỏ lại nàng. Nhân sinh kỳ ngộ, vốn thú vị thế đó. Mấy hôm ta trở về Thẩm gia đã phó thác nàng cho công chúa. Mấy ngày trước hai người họ lại nói cho ta biết nàng đã đi rồi. Ta sợ nàng đã ra khỏi thành nên nôn nóng biết bao. Trước kia nghiệp kinh cực nhỏ, nhưng tìm người thật sự khó khăn quá. Cùng đồng hành với Từ cô nương, tâm trạng Thẩm Dục khá tốt, sẵn lòng vừa đi vừa trò chuyện với Từ cô nương. Từ Thời Cẩm cười, ta vẫn luôn ở tại nghiệp kinh, có nghe được sự tích phong quang của Thẩm gia đại công tử nhé. Ta có gì đâu mà phong quang. Thẩm Dục cười hờ hững, ngược lại càng có hứng thú với nàng hơn. Mấy hôm nay, nàng đang bận chuyện gì thế? Công chúa nói sẽ giới thiệu cho nàng một vị thần y. Nàng tính đi khám bệnh hả? Tiểu Cẩm, ta biết nàng sẽ không dễ dàng tuyệt vọng mà. Từ cô nương nhìn chàng nói chuyện, thần sắc không tập trung, với đôi đồng tử đen láy sáng trong. Chàng đi trước nàng, trường sam dài rộng, chàng đi trông khá biếng nhác, nhàn tản và rừng rưng. Người ở trước mặt nàng vẫn là thiếu niên năm ấy. Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý, nàng thấp giọng đáp lại. Mấy bữa nay nàng ăn ngon không? Ngủ yên giấc không? Nàng không thích ở phủ công chúa. Sao không tới thẳng Thẩm ra tìm ta? Chấm, Thẩm Dục nhìn nàng đầy trách cứ. Chàng vừa nói vừa dừng lại ở trước một gian hàng rồi lười biếng chọn một mặt nạ ngũ sắc trên gian hàng đó. Ngón tay khớp xương rõ ràng bắn nước mưa trên mặt nạ ra. Tiểu Cẩm, dù mẹ ta nói hơi khó nghe nhưng bà ấy rất mềm lòng. Nàng khen bà ấy đôi câu thì bà sẽ với cười nàng thôi. Ta đang giúp nàng thuyết phục cha mẹ ta. Xin cho nàng tới nhà chúng ta dưỡng bệnh. Nàng đến Thẩm gia dưỡng bệnh, lấy thân phận gì chứ? Lại để bá phụ và bá mẫu Thẩm gia khó xử mà thôi. Từ Thời Cẩm không đón lời của Thẩm Dục mà chỉ đáp thật khẽ. Ta ở lại đây thật ra để chờ từ biệt huynh. Thẩm Tiểu Dục, ta muốn rời khỏi nghiệp kinh nhưng huynh không cần phải đi cùng ta. Chấm, chàng thanh niên trước mắt Từ Thời Cẩm đang cầm mặt nạ vuốt ve. Bất chợt bóng lưng hơi cứng đờ. Khóe môi chàng còn vương lại nét cười đùa. Thẩm Dục cụp mắt, lông mi đen dày che khuất đôi mắt chàng. Ngón tay đang cầm mặt nạ của chàng hơi siết chặt khiến gân xanh hằn rõ lên. Thẩm Dục cúi đầu mỉm cười, không ngoảnh lại. Từ Thời Cẩm chậm rãi nói tiếp. Ta luôn rất hối hận năm đó chưa cáo biệt với huynh đàng hoàng nên đã tạo ra nhiều phiền phức cho huynh. Hiện tại, ta muốn rời khỏi đây. Ta muốn cáo từ đàng hoàng với huynh, không muốn để lại tiếc nuối. Cáo từ đàng hoàng. Rốt cuộc chàng quay mặt lại, lông mi dài đè vào mắt, đồng tử nhảy lên, một nụ cười dịu dàng gần như khác thường bộc lộ từ trong mắt. Chàng nói, từng chữ từng câu gần như đang chạm vào cổ họng. Hết lần này đến lần khác, ta rất cần lời cáo từ của nàng sao? Tay chàng chợt siết mạnh, chàng vừa dứt lời, một tiếng giòn tan vang lên. Mặt nạ trong tay bị vặn nát và ném mạnh xuống gian hàng. Thẩm Dục lạnh lùng nhìn nàng rồi xoay người bỏ đi, nhanh chóng hòa vào đám đông. Ấy, Mặt nạ của ta, chủ sạp thật vô tội. Đôi tình nhân gây gổ sao cứ phá hủy mặt nạ của ông ta vậy? Toàn đuổi theo nói cho ra lẽ, nhưng khí thế của nam tử kia thật đáng sợ khiến ông ta phải chùn bước. May thay cô nương trẻ tuổi đuổi theo sau y. Tuy sắc mặt như đang bị bệnh nhưng tính tình rất không tồi. Vừa đuổi theo hai bước, nghe được tiếng la của chủ sạp, nàng bèn quay lại, liên tục xin lỗi rồi lấy tiền đồng ra trả cho mặt nạ bị hỏng. Từ thời Cẩm làm xong mọi thứ mới đuổi theo Thẩm Dục lẫn trong đám người. Như nàng đoán, quả nhiên chàng không đi quá xa. Tại gốc cây hòe ven đường phía trước, chàng thấy nàng đi tới. Dù vẻ mặt vẫn không tốt nhưng không còn oán giận nữa. Ta thấy mặt nạ bị bóp vỡ này có cạnh sắc. Huynh có bị đứt tay không vậy? Đi tới trước mặt chàng, Từ thời Cẩm hỏi. Thẩm Dục tỏ vẻ phức tạp, ngực ấm ức không chỗ chút. Nàng luôn như vậy, dịu dàng, hòa nhã, vĩnh viễn không tức giận với chàng. Nàng còn quan tâm chàng có bị thương không? Vậy chàng phải nổi giận với nàng thế nào đây? Nhưng nàng còn quan tâm chàng thì tại sao lại muốn chia tay? Dưới bóng cây tùm, Từ thời Cầm kéo tay Thẩm Dục, vén tay áo của chàng lên và nhìn ngón tay chàng qua ánh đèn mờ mờ. Thấy tay chàng không có vết thương, sạch sẽ thon dài, Từ thời Cầm mới thở phào. Nàng cúi đầu, cảm nhận được Thẩm Dục đang dựa vào tàng cây. Giọng nói của chàng vang lên trên đỉnh đầu. Tại sao nàng muốn chia cách với ta? Có người nói gì trước mặt nàng sao? Từ thời Cẩm đang kéo tay chàng bỗng hơi khựng lại. Chàng biết quả nhiên là vậy mà. Chàng cười mệt mỏi. Là mẹ ta sao? Gần đây chàng bận rộn chuyện của Thẩm gia. Biết Từ thời Cẩm, có thể nói chuyện với Từ thời Cẩm và khuyên họ nên tách ra. Chỉ có mẹ chàng thôi. Thẩm Dục thở ra một hơi, cảm thấy thật phiền muộn. Chàng đẩy tay Từ thời Cẩm rồi nắm lấy vai nàng để nàng ngẩng đầu nhìn mình. Tiểu Cẩm, bà ấy vẫn chưa chấp nhận. Ta đang thuyết phục, ta sắp thành công rồi. Thẩm Tiểu Dục, không phải là nguyên nhân đó. Từ thời Cẩm lẳng lặng kể lại. Mấy ngày trước bà mẫu gặp ta, bà nói rất uyển chuyển. Ta chưa hẳn không hiểu ý bà ấy. Huynh là người Thẩm gia. Nếu cuối cùng ta ở phía sau kéo huynh, liên lụy đến huynh, huynh phải tự xử trong gia tộc thế nào? Đường gia muội muội cũng tới bái kiến ta, nước mắt lưng tròng, muội ấy xúc động nhận ra ta và hỏi khi nào ta sẽ quay về thân phận của mình. Vẻ mặt muội ấy chân thành nhưng ta lại nghe ra được sự thấp thỏm lo lắng của muội ấy. Muội ấy sợ ta về, sợ ta sẽ giành huynh với muội ấy. Muội ấy biết mình giành không lại ta. Và lại tộc trưởng Từ gia cũng đã gặp ta, hoan nghênh ta trở về Từ gia. Thật ra không hẳn ông ấy ưa thích ta, nhưng tài năng của ta là thời điểm mà Từ gia cần nhất. Vì giữ lại ta, ông ấy còn sẵn sàng lật lại bản án của cha mẹ ta. Thẩm Tiểu Dục, huynh biết không, khi còn bé, ta đặc biệt muốn lật lại bản án của cha mẹ bằng vào năng lực của mình. Tuy hiện nay Từ gia đã đồng ý nhưng ta lại cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa cả. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt chàng trai tỏa sáng nhìn nàng và tập trung nghe nàng nói. Có vài người mong ta đi, có vài người mong ta ở lại và có vài người hy vọng ta mãi mãi biến mất. Tất cả mọi người đều đang suy xét, đang tính toán giá trị của ta. Nhiều năm qua, thật ra vẫn luôn như vậy. Từ thời Cẩm khiến người ta ấn tượng rằng nàng ta là người rất biết tính toán, có động cơ thầm kín, không bao giờ là một kẻ đơn thuần. Ta đã nghe quá nhiều về điều đó. Ta luôn nghe họ nói về mình thế đấy. Nhưng bây giờ ta không muốn nghe nữa. Còn huynh thích ta, thật ra ta cũng không hiểu. Tình cảm làm ta vừa hoang mang vừa hồ đồ. Ta rất sợ, không riêng gì vấn đề thân phận của huynh, còn cả sống chết của ta. Cả hoài nghi của ta về tình cảm. Ta nghĩ huynh rất thích ta nhưng thích bao nhiêu thì ta không biết. Ta nghĩ ta cũng thích huynh. Song ta cũng không biết mình thích huynh bao nhiêu. Ta sợ lắm. Lỡ đâu có một ngày thứ tình cảm này biến thành một thanh kiếm làm tổn hại đến huynh. Như ta lúc trước vậy. Thẩm Tiểu Dục, bây giờ huynh nói huynh thích ta. Nói huynh không hối hận. Tuy vậy năm tháng dài đằng đẵng. Nếu huynh hối hận thì sao? Huynh hối hận. ta phải bồi thường cho huynh thế nào đây? Ta không đền nổi. Thẩm Dục nghe nàng nói mà cảm giác bất lực vọt thẳng lên đầu. Nếu chưa đến bước tình yêu thì hãy dừng lại thôi. Đừng tiến lên nữa là được. Từ Thời Cầm tiếp lời. Thẩm Dục lặng lẽ hỏi. Nếu đã đến tình trạng đó rồi thì sao? Từ Thời Cầm giật mình. Ngẩng đầu, nàng quan sát đôi mắt đen nhánh của chàng. Không nhìn ra chàng đang nói đùa hay đang nghiêm túc. Thẩm Dục từ từ nghiêng đầu rồi cười khẽ. Ta chỉ đùa thôi. Nàng đừng căng thẳng. Chàng vịn vai nàng, cúi đầu nhìn nàng. Tâm trạng chưa bao giờ khổ sở như bây giờ. Chàng chậm chậm nói. Nàng nói những lời tuyệt tình vậy nhưng lại không phải xuất phát từ chính trái tim nàng. Nàng vẫn một lòng vì ta. Một lòng muốn tốt cho ta. Nàng muốn ta hận nàng. Oán nàng. Trách nàng. Để một mình nàng lại đây. Tiểu Cẩm, nàng nghĩ ta là ai? Tay chàng buông nàng ra. Chàng thoải mái tựa vào cây rồi từ từ ngồi xuống. Chàng mỉm miệng cười đầy nhợt nhạt và cô độc. Nàng nghĩ ta là ai đây? Giữa Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm như núi và nước liền kề. Vốn dĩ ban đầu gần nhau. Núi rung chuyển lại đưa chúng cách xa nhau. Đợi đến khi nước gặp lại núi thì núi đã nguy nga hùng vĩ song nước chỉ còn lại một ít chui ra từ khe đá. Núi nhìn mặt nước rồi an ủi. Không sao, dù ngươi chỉ nhỏ thế này nhưng ta vẫn cho rằng ngươi là linh hồn sáng trong nhất trên núi này. Dọc theo đường đi, nó dẫn nước, dắt nước, muốn quay lại cuộc sống không buồn không lo. Muốn du khách của mình thấy nước mà nó luôn tự hào nhất đẹp đến nhường nào. Thế nhưng nước đã không còn đẹp nữa. Chúng sóng vai nhiều năm. Nay chúng đã là trở thành một trước một sau. Không còn ngang nhau nữa. Nước cố gắng đuổi theo. Tuy vậy khoảng giữa chúng càng lúc càng lớn. Núi kiên nhẫn dừng lại chờ đợi. Nó cũng bị mất cảnh giác trước những con sóng khổng lồ phía trước. Bây giờ Từ Thời Cẩm, không nghi ngờ gì, đã liên lụy đến Thẩm Dục. Cha mẹ chàng, người nhà chàng, vòng giao tế của chàng. Không ai chấp nhận Từ Thời Cẩm cả. Vì chuyện thái tử, cuộc sống của Từ cô nương đã có vết nhơ. Và lại trong lúc bệ hạ còn tại vị, nàng cũng không nên xuất hiện ở Nghiệp Kinh. Dù Từ gia bằng lòng cho nàng trở về nhưng không thể để nàng sống ở Nghiệp Kinh được. Nàng phải chọn một thân phận khác. Còn Thẩm Dục phải về với cuộc sống trước kia. Đầy toan tính, đầy ganh đua đấu đá. Nếu nàng sẵn lòng, Thẩm gia cũng sẽ tiếp nhận Từ Thời Cẩm. Nhưng Thẩm Dục yêu nàng là vì nàng vì chàng. Nàng phải hạ thấp mình đi làm một mưu sĩ sao? Tiểu Cẩm không nên chỉ mang cái danh thông minh. Nàng là Tiểu Cẩm của chàng. Nàng nên thoát khỏi những điều đó. Nàng cảm thấy nàng làm chàng thiệt thòi. Chàng cũng cảm thấy chàng làm nàng thiệt thòi. Vậy nên, đây mới là nguyên nhân thật sự Từ Thời Cẩm muốn cáo biệt chăng? Thẩm Dục ôm mặt nàng và dịu dàng hỏi. Tiểu Cẩm, ta hỏi nàng, nếu ta yêu nàng, chỉ có lấy được nàng ta mới vui vẻ. Chỉ có ở bên nàng mới là tâm nguyện lớn nhất của ta. Thế nàng có bằng lòng tác thành cho ta? Không bỏ đi mà ở lại đây gả cho ta không? Dĩ nhiên, Từ Thời Cẩm nhìn vào mắt chàng. Đáp không chút do dự. Ta bằng lòng. Thẩm Dục nở nụ cười ngẩn ngơ. Tay từ từ thả xuống. Chàng yêu nàng nên không thể không quan tâm đến suy nghĩ của nàng được. Vậy là đủ rồi. Chàng chỉ muốn thế thôi. Trong lòng Tiểu Cẩm, người quan trọng nhất là chàng. Chỉ cần một câu nói của chàng thì nàng sẽ không tiếc đối địch với mọi người. Vậy là đủ rồi. Thẩm Dục cúi đầu, kéo dài giọng. Được rồi, ta chấp nhận. Ta sẽ nghĩ cách, sẽ có ngày đó mà. Từ Thời Cẩm cũng ngồi xổm xuống bên cạnh chàng. Nàng nghe chàng nói tiếp. Trước lúc đó, nàng phải sống thật tốt. Nàng phải còn sống. Chờ ta đi tìm nàng. Nàng không cần làm gì cả. Tốt nhất nàng nên chăm sóc mình thôi. Nếu nàng chết, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Từ Thời Cẩm tựa vào cánh tay chàng. Thầm xúc động nhưng nàng ép nó xuống. Con tim nàng đang run rẩy. Nó đang khóc. Nàng tựa vào cánh tay chàng. Chậm chậm gật đầu. Được, ta chờ huynh. Ta chờ huynh. Dù huynh không đến, ta cũng vẫn chờ huynh. Ta chờ huynh đến chết. Trước đây Từ Thời Cẩm nói muốn đi nghe hát. Bởi vậy khi bộc bạch xong những lời từ tận đáy lòng, hai người tiện thể đi đến Lê Viên. Xong không đúng dịp, có người mở tiệc chiêu đãi khách tối nay nên đã bao cả sân. Thẩm Dục nói thế nào người ta cũng lắc đầu không chịu. Thẩm Dục bèn tranh cãi, sắn ống tay áo lên toan ra tay. Tuy vậy tiểu nhị kia thà chết chứ không chịu khuất phục. Dù bị uy hiếp bằng võ lực thì gã cũng kiên quyết không cho hai người vào. Thẩm Dục không còn cách nào, đành phải quay lại nhìn Từ Thời Cẩm, mong từ cô nương dùng tài trí thông minh của nàng nghĩ ra cách. Đôi mắt Từ Thời Cẩm dịu dàng, nàng cười ngắm chàng chứ chẳng nói gì. Thẩm Dục ho khan, Từ Thời Cẩm vẫn chăm chăm nhìn chàng. Chàng gần như lúng túng trước cái nhìn say đắm của từ cô nương. Chàng bèn đi tới, đặt tay lên vai nàng, ý bảo nàng lên tiếng. Từ Thời Cẩm lập tức hoàn hồn. Nàng hơi ngỡ ngàng. Sao thế? Nàng còn đứng đó làm gì? Tiếng của Thẩm Dục bật ra từ trong kẽ răng. Chàng nhìn tiểu nhị đối diện đang chằm chằm vào họ. Ngoài mặt nói nhỏ bên tai Từ Thời Cẩm. Ta gặp phải vấn đề khó khăn rồi. Nàng không thấy sao? Từ Thời Cẩm đáp. Ta đột nhiên phát hiện huynh rất ưa nhìn. Bất giác ngắm đến say sưa. Không nghe thấy các người vừa nói gì cả. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng nhỏ giọng trả lời. Nhác thấy tay của Thẩm Dục ửng đỏ. Chàng cáu giận lườm nàng nhưng khóe môi không khỏi nhướng lên. Hiển nhiên, đôi khi những câu nói ngọt ngào của Từ Thời Cẩm làm chàng rất hưởng thụ. Người vây xem ngày càng nhiều. Thật mất thể diện. Thẩm Dục buộc lòng phải dẫn Từ Thời Cẩm đi. Vừa che chở nàng rời khỏi Lê Viên, vừa kể lại tình hình với nàng. Nghe được không thể đi vào. Đôi mắt Từ Thời Cẩm ảm đạm hẳn. Nàng thở dài rồi an ủi ngược lại Thẩm Dục. Thôi vậy. Thẩm Dục nhìn nàng chăm chú bằng ánh mắt hơi phiêu diêu. Nàng thật sự rất muốn vào hả? Từ Thời Cẩm nheo mắt. Hơi hoài niệm. Nhiều năm qua ta chưa từng có thời khắc nhẹ nhàng thế này nên mới muốn trở lại chốn cũ. Được. Thẩm Dục gật đầu. Một khắc sau. Áp dụng kế sách dương đông kích tây. Có người mất túi tiền ở tường đông viện thuộc Lê Viên nên gây ra ầm ĩ trong lúc bối rối. Trên cây ngô đồng già ở tường tây viện, một chàng trai bám tay lên đầu tường và dẫn theo một cô nương nhảy xuống. Đợi khi rơi vào trong Lê Viên, Thẩm Dục mới đi trả túi tiền lại. Từ Thời Cẩm bị chàng làm cho bật cười. Lại tiện tay gây chuyện xấu này. Quả thật Thẩm Tiểu Dục làm rất thuận tay. Có giỏi kêu người đến bắt ta này. Cười lén có gì hay đâu hả? Thẩm Dục lườm nàng. Định mở miệng hô to. Bây đâu? Này. Từ Thời Cẩm vội vàng che miệng chàng rồi kéo chàng vào chỗ tối. Thẩm Tiểu Dục phóng đãng thành tính. Lúc gọi người thì tiếng la chưa bị ngăn lại nên một ít âm thanh đã bật ra ngoài. Thật sự làm nàng sợ chết khiếp. Nàng chịu thua chàng rồi. Sau bao nhiêu năm. Từ Thời Cẩm không muốn trải qua cảm giác thê thảm khi bị Thẩm Tiểu Dục làm hại phải chạy trốn như thuở ấu thơ nữa đâu. Hai người lén chạy vào. Không dám đi cửa chính vì sợ bị người ta phát giác. Thẩm Dục tìm được một chỗ ở góc tường. Chút ít cảnh sắc trên sân khấu bị bóng cây bên cạnh che khuất. Bởi vậy sẽ không ai chú ý đến nơi này. Từ Thời Cẩm không để ý. Thẩm Dục thì càng mặc kệ. Hai người tuân theo nguyên tắc khiêm tốn nên chỉ ngồi ở đây và nghe hí khúc ý ý a a trên sân khấu. Thẩm Dục nhìn lên sân khấu. Người ta đang hát phần đưa tiễn hồi 18 kinh điển nhất trong vở Lương Trúc. Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài vừa đi vừa hát. Từ thư viện hát đến chân núi. Từ chân núi đến đỉnh nghỉ chân. Một mạch lên núi xuống sông. Không nỡ chia tay. Đầu đầu cũng thấy được thâm tình. Trên sân khấu rơi lệ. Dưới sân khấu xót xa, nỗi bi thương cầu mà không được nhìn đời đều giống nhau. Thẩm Dục quay lại nhìn Từ Thời Cẩm, Từ cô nương tập trung nhìn lên sân khấu, dường như đang say sưa nghe hát. Khúc đưa tiễn hồi 18, Thẩm Dục ngẫm nghĩ, chàng thật sự rất bứt rứt với chủ đề chia tay này. Cáo biệt, quay đi rồi không gặp nữa. Trong lòng từng nhiều lần nghĩ đến chuyện chia lìa nhưng khi nó thật sự xảy ra trước mặt chàng vẫn thấy khó chịu. Mệt mỏi, chịu không thấu. Thẩm Dục buồn chán ngây ra một lúc, mắt của chàng chuyển đi chuyển lại, không cố định, đánh ngáp, chàng nhìn thoáng qua bức tường hai người đang dựa vào, bóng cây lắc lư chiếu rọi, xào xạc lay động, phản chiếu ra muôn hình muôn vẻ những chiếc bóng kỳ lạ trên bức tường. Làn gió chuyển động, bóng trên tường cũng di chuyển theo. Tiểu Cẩm, nàng nhìn nè, Thẩm Dục đẩy nhẹ vai Từ Thời Cẩm với vẻ hơi vui vui. Từ Thời Cẩm nghe hát đến mức trái tim rung động, hai mắt ngấn lệ, chợt bị Thẩm Dục đẩy vai khiến bầu không khí đa cảm của nàng bị phá hỏng. Nàng cúi đầu, thấy tay của chàng đang soi lên tường tạo thành hình một con rắn nhỏ, len lỏi giữa những bóng cây phản chiếu trên tường. Nhả tơ, căng ra rồi co lại. Trông kỳ diệu làm sao? Từ Thời Cẩm vừa không nói nên lời, vừa buồn cười, vừa hiểu rõ. Đây chính là Thẩm Tiểu Dục mà nàng biết. Bất cứ lúc nào, điểm chú ý của chàng luôn khá kỳ lạ. Đâu đâu cũng có thể tìm được thứ gì đó để chơi. Một bức tường lồi mà chàng cũng có thể thích thú chơi trò tạo bóng bằng tay. Còn mời nàng cùng thưởng thức nữa. Sự chú ý của Từ Thời Cẩm từ khúc đưa tiễn 18 cảm động trên sân khấu chuyển sang trò bóng bàn tay của Thẩm Tiểu Dục. Nàng giơ tay cùng tạo hình. Ở trên tường cũng giả làm ra một con hồ ly. Nhảy vào con rắn nhỏ và vồ lấy nó. Bàn tay của Thẩm Dục lập tức thay đổi và biến thành một con hổ. Mở to cái miệng rộng gào rú với hồ ly. Tiểu hồ ly run lẩy bẩy. Bị con cọp ngậm mất và thành bữa ăn trong miệng nó. Từ Thời Cẩm chau mày. Đến lượt ta. Chấm. Thẩm Dục cuộn tay lại. Con rắn nhỏ khác xuất hiện. Này. Từ Thời Cẩm réo chàng. Con run. Là con run. Thẩm Dục nói. Một con gà con mổ xuống ngậm con run nhỏ vào miệng. Con run hoảng sợ chạy trốn. Giữa đường đột nhiên sải cánh bay lên trời và biến thành một chú chim nhỏ. Từ cô nương nhướng mày. Một con chim ưng lớn vỗ cánh bay về phía chim nhỏ đang chạy trốn. Nhưng qua giây lát sau, không thấy chim nhỏ đâu nữa. Thay vào đó là một con đại ưng khác xuất hiện. Từ cô nương thả tay xuống và nhìn chằm chằm Thẩm Dục. Đừng nóng, đừng nóng, chàng nói. Đột nhiên, ưng già ngã lộn nhào té xuống từ trên bầu trời. Từ Thời Cẩm trố mắt. Không phải nó bay rất giỏi sao? Tại sao lại té xuống? Thẩm Dục nghiêm túc, nó sợ độ cao mà. Phụt, Từ Thời Cẩm bị chọc cười. Thẩm Dục thấy nàng cười đôi mắt cong cong. Trông rất nhẹ nhàng, tim chàng cũng bay lên theo. Vô số sức mạnh vọt tới để hắn muốn cô nương mình yêu mến được cười nhiều hơn. Chàng nói, nàng xem, ta còn biết chơi rất nhiều. Thỏ, khỉ, công, dê con, đôi tay chàng cực kỳ linh hoạt, biến hóa rất nhanh. Những động vật nhảy nhót trên tường, muôn hình vạn trạng, chàng pha trò cho Từ cô nương bằng cả trái tim mình. Từ Thời Cẩm yên lặng ngắm gò má của chàng, càng nhìn thì nụ cười của nàng càng ảm đạm rồi không cười nổi nữa. Nàng nhìn Thẩm Tiểu Dục, lý trí và tình cảm đang giằng co. Nàng rất thích chàng đùa cợt, rất thích xem chàng cười. Tình yêu của chàng khiến nàng đau đớn. Nàng không thể trao cho chàng một tình yêu ngang bằng như thế. Yêu không bằng chàng, thời gian cũng không bằng chàng. Thiếu niên lớn lên cùng nàng nhưng nàng luôn cảm thấy mình cách chàng rất xa. Nếu lại van nài, nàng sẽ ích kỷ nhường nào chứ? Tiểu Cẩm, đừng ngây ra đó nữa. Tới chèn thoại đi này. Thẩm Dục tạo hình thành một con gấu nhỏ. Lấy bóng cây làm rừng. Từ trong rừng đi ra. Từ Thời Cẩm dựa vào cánh tay Thẩm Dục, tay nàng cũng chiếu lên tường, là một bóng người đang dừng ở giữa không trung. Lá cây bên dưới vang lên tiếng xào xạc, tựa như mây trắng quét qua. Từ Thời Cẩm hờ hững nói, sinh linh ngu xuẩn, ta là thần rừng đây, ta có thể đồng ý một nguyện vọng của ngươi. Gấu nhỏ vừa vui sướng nhảy cẫng lên vừa căng thẳng cúi đầu, dáng vẻ nghịch ngợm, sinh động đến mức chọc Từ cô nương buồn cười. Nàng cắn môi, không cho mình bật cười thành tiếng. Gấu nhỏ gãi đầu, thô lỗ đáp, thần tiên hả, con gặp được thần tiên. À, con không thể tham lam quá. Không được quá không phù hợp với thực tế. Nếu không thần tiên sẽ tức giận. Thần tiên hài lòng gật đầu. Không tồi, Vậy nguyện vọng của ngươi là gì? Nguyện vọng của con là sống lâu trăm tuổi. Phụt, từ thời Cẩm Phi cưới. Đã nói không tham lam và không thể quá viển vông mà. Chàng đang giỡn với ai thế hả? Gấu nhỏ nghiêm túc tiếp lời. Vậy hãy cho người yêu của con sống lâu trăm tuổi đi. Bàn tay đang in bóng trên tường của Từ Thời Cẩm khẽ run rẩy rồi buông xuống. Nàng nhẹ nhàng tựa ra sau. Ngắm gò má của Thẩm Dục. Sống lâu trăm tuổi thì không được. Một sớm một chiều thì có thể cố gắng kiên trì. Tiểu Cẩm, nàng nhìn nè. Thẩm Dục ngoảnh lại. Lập tức ngơ ngác. Nước mắt của cô nương. Trong đêm đen, bên ngoài tiếng người. Rơi vào gương mặt đang ngẩng lên của chàng. Mắt chàng khẽ chuyển động. Trong bóng tối, Từ Thời Cẩm bỗng đến gần chàng. Nàng ôm lấy mặt chàng. In lên khóe môi chàng. Nước mắt mặn mặn rơi xuống nơi môi hai người giao nhau. Cơ thể Thẩm Dục cứng đờ. Hơi thở của chàng bất giác loạn lên. Huyết dịch đọng lại khiến chàng không nhúc nhích được. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới đều tối hẳn. Chỉ có nàng đang tỏa sáng mà thôi. Trong bóng tối, hắn thấy đôi mắt ướt đẫm của nàng. Đầu lưỡi nàng liếm lên môi chàng. Ép chàng hé miệng rồi nàng hôn chàng thật thâm tình. Thẩm Dục đặt tay lên vai nàng. Vô thức đáp lại và ôm chầm nàng vào lòng. Hơi thở triền miên. Nàng tới ta đi. Nước mắt tuôn rơi không dứt. Vào mặt chàng. Vào giữa răng môi chàng. Bàn tay chàng ôm lấy vai nàng ngày càng thu hẹp. Nàng cũng say sưa ngả về phía trước, kề sát vào chàng, chỉ ước sao có thể hòa nhập vào xương thịt với chàng là đủ. Thẩm Dục run rẩy, tiếp nhận cái hôn của nàng. Hai lớp áo xuân đơn bạc, hai cơ thể đều nóng như ngọn lửa. Ngón tay nàng rời xuống dưới, nhẹ nhàng lướt qua, từng đợt ấm áp kéo đến đổi lấy tiếng kêu rên chàng cố kìm nén ở cổ. Vì vậy nàng càng hôn mãnh liệt hơn. Chàng ôm chặt nàng, hai cánh tay siết lấy nàng vào lòng. Chàng ngả người ra sau rồi đụng lưng vào bức tường. Từ Thời Cẩm vòng hai cánh tay quanh cổ chàng và quỳ gối trên người chàng. Cơ thể nàng mềm mại, đôi mắt buông xuống, hàng mi dài đẫm lệ quét qua khuôn mặt chàng. Bờ môi lạnh giá của nàng chạm lên môi chàng, thử thăm dò, mút mát như đang đối đãi với món bảo bối mình yêu thích nhất. Trong bóng tối, Thẩm Dục cảm nhận được nỗi đau không thể diễn tả thành lời của nàng. Chàng vươn tay giúp nàng lau nước mắt. Càng lau, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Từ Thời Cẩm khổ sở khó bề kiềm nén. Cơ thể nàng tựa vào chàng. Khe khẽ run lên, mắt hắn sáng biết bao. Dịu dàng tựa nước, ngắm nhìn hình dáng của nàng một cách tha thiết. Kiên trì và quả quyết. Nàng nhìn chàng, hối hận đến nhường nào. Hắn là ánh sáng tỏ tường nhất trong đời nàng. Nàng vứt bỏ chàng. Khi muốn tìm về lại một lần nữa nhưng sao mà khó khăn đến thế. Hai người ra khỏi Lê Viên. Buổi hát kịch đã hạ màn từ lâu. Sau đó người ta hát gì. Họ đều không quan tâm đến nữa. Thẩm Dục lại trèo tường. Đưa Từ Thời Cẩm ra khỏi Lê Viên. Cô nương xinh xắn và dịu dàng nhảy xuống từ đầu tường. Chính xác nhảy vào lòng chàng. Không ai nói gì với nhau mà chỉ ôm chặt lấy đối phương. Đồng thời cả hai đều mải chìm đắm vào suy nghĩ. Mãi đến khi Thẩm Dục dừng lại. Vén tay áo lên lau vết đỏ trên mặt nàng. Ban nãy quá mạnh tay. Bị ngón tay chàng in chàng lên. Thẩm Dục hơi ngượng ngùng nhưng từ cô nương không màng đến. Thấy vết đỏ trên mặt từ cô nương. Thẩm Dục khẽ cười rồi hỏi nàng. Đi đâu đây? Ta về quán trọ. Từ Thời Cẩm đáp, còn huynh, về Thẩm gia đi. Thẩm Dục nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói. Ta và nàng cùng về quán trọ. Thẩm Tiểu Dục, đừng tùy hứng nữa. Từ Thời Cẩm tiếp lời. Có một đống chuyện chờ huynh xử lý đấy. Nhưng ta và huynh, cả đêm lại chẳng đoái hoài đến. Thẩm Dục nghĩ lại, đúng là vậy. Chàng mấp máy môi, mỉm cười và nói. Được rồi, ta đưa nàng về quán trọ. Thẩm Dục đưa Từ Thời Cẩm đến trước quán trọ. Chàng cúi đầu, vén tóc trước trán và hôn lên trán nàng. Thẩm Dục nói, Tiểu Cẩm, tạm biệt. Từ Thời Cẩm gật đầu. Tạm biệt, Thẩm Tiểu Dục. Chàng đi rất xa. Khi ngoảnh đầu lại, Chàng thấy từ cô nương vẫn đứng dưới lầu nhìn bóng lưng của mình. Chàng nhìn lại nàng, rời mắt đi, đôi mắt buông xuống, gió thổi quần áo bay bay. Từ thời Cẩm nhìn Thẩm Dục rời đi. Chàng đứng trong bóng tối có vẻ đầy dịu dàng và dường như không quan tâm gì cả. Chàng đang dần biến mất khỏi tầm mắt nàng. Từ thời Cẩm lẩm bẩm, tạm biệt, Thẩm Tiểu Dục, tạm biệt, thiếu niên nàng yêu, nàng mới tìm được chàng. Và nàng lại sắp rời khỏi chàng. Nhung nhớ khôn nguôi, cứ như thế mà thôi. Từ thời Cẩm vào quán trọ, trưởng quỹ nằm trên quầy đánh ngáp rồi hé mắt hỏi. Cô nương, người vừa ở cửa là tình lang của ngươi hả? Đúng vậy, từ thời Cẩm nhoẻn cười. Hóa ra là chuyện tốt. Trưởng quỹ lại ngáp, lúc nào chàng tới đón ngươi đi? Huynh ấy không đón ta đi. Từ thời Cẩm đáp, ngày mai ta sẽ phải đi. Hả? Nàng vừa dứt lời, sâu ngủ nhập vào trưởng quỹ lập tức bị ép buộc di rời. Chàng nhìn từ thời Cẩm một cách bối rối, sợ mình đang khơi dậy chuyện đau lòng của cô nương. Thấy vẻ mặt cô nương điềm tĩnh, không có muốn chết muốn sống, chàng mới thử an ủi. Không sao đâu, trên trời đất này chỗ nào không có cỏ thơm chứ. Từ thời Cẩm lại cười. Trưởng quỹ thấy tính tình cô nương này tốt quá, bèn vừa đưa ngọn đèn dầu cho nàng lên lầu vừa tò mò hỏi. Tại sao ngươi phải đi? Có phải tại người nhà chàng đúng không? Họ không chấp nhận ngươi hả? Chuyện giữa nam nữ, không có gì ngoài mấy nguyên nhân này. Xem là thế đi, từ thời Cẩm nói với vẻ rừng rưng. Nhưng không chỉ có thế. Thân phận của chúng ta không tương xứng. Huynh ấy có trách nhiệm phải gánh. Còn ta lại sắp chết. Không xứng với huynh ấy. Hả? Trưởng quỹ thấy cô nương này cười quá đỗi dịu dàng. Bình tĩnh như đang nói đến chuyện xưa của người khác. Kinh ngạc nhìn chằm chằm cô nương đang cầm ngọn đèn lên lầu. Chàng không còn hăng hái lắm chuyện nữa. Lúc Thẩm Dục trở lại quán trọ thì trưởng quỹ nói vị cô nương đó đã trả phòng khi trời tờ mờ sáng. Nàng có gửi lại phong thư cho chàng. Nàng đi, ngoài một phong thư từ biệt, sạch sẽ gọn gàng, không còn để lại gì cho chàng nữa. Thông thường, một bên ly biệt, bên kia luôn khó thể tin. La hét gào rú, khóc lóc như sắp sụp đổ muốn chút nỗi đau mất mát. Trưởng quỹ dặn dò tiểu nhị canh chừng cẩn thận kẻo người thanh niên này nổi điên, làm náo loạn quán trọ. Tuy vậy, thanh niên phờ phạc ấy chỉ từ từ cất thư, thấp giọng cảm ơn rồi quay lưng đi ra khỏi quán trọ. Mọi chuyện không diễn ra giống một vở kịch như trưởng quỹ đoán. Thế nhưng bóng lưng thanh niên đi dưới ánh mặt trời rõ là trong sáng và ôn hòa lại lộ ra sự tiêu điều và phiền muộn. Trưởng quỹ nhớ lại bóng lưng từ cô nương cầm đèn lên lầu qua ngọn đèn dầu mờ mờ vào tối hôm qua. Sự trầm lặng và dịu dàng, buồn bã và bất đắc dĩ của nàng giống hệt chàng thanh niên đó. Trưởng quỹ bỗng cảm thấy không thú vị nữa. Hết thảy như từ thời Cẩm nghĩ, cuộc đời của họ nên trở về vị trí vốn có. Nàng cảm thấy nàng không đuổi kịp chàng, không tài nào tham gia vào sinh mệnh của chàng được nữa. Tất cả mọi người đều nói Thẩm Dục tốt lắm. Từ thời Cẩm không nên tiếp tục quấy rầy chàng. Từ thời Cẩm cười yếu ớt. Đối với những người thật sự quan tâm đến Thẩm Tiểu Dục, nàng không cần phải nói gì cả. Nhưng sau đó thế nào còn phụ thuộc vào số mệnh của ông trời. Giả như có một ngày, nàng có thể khỏe hơn, có thể đứng cùng nơi với Thẩm Tiểu Dục, hoặc Thẩm Tiểu Dục có thể giải quyết tất cả phiền phức và đến tìm nàng. Nếu quả thật có ngày đó, rời khỏi nghiệp kinh, từ thời Cẩm lắc đầu rồi nhắm nghiền mắt trong xe ngựa đang lắc lư. Nàng của hiện tại quả thật không thích hợp tưởng đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó. Nàng phải suy nghĩ xem làm sao cho mình sống tiếp, đừng thình lình đột tử. Chỉ có sống tiếp thì mọi thứ mới có thể. Cái ngày từ thời Cẩm rời khỏi nghiệp kinh, có lẽ là ý trời sắp đặt. Lão hầu gia phủ Định Bắc hầu lấy hơi lên. Và cũng vào xế chiều hôm nay, thần trí bắt đầu mơ hồ. Bởi vì thái tử mưu phản, Quảng Bình Vương phủ phản quốc nên cuộc sống của phủ Định Bắc hầu gần đây cũng không yên ổn. Ở trong phủ, miệng của hầu gia đã phồng rộp lên vì lo lắng. Ai bảo người mưu phản này có dây mơ dễ má với nhà họ chứ? Tính cách của bệ hạ khoan dung, bấy nhiêu năm qua chưa từng giận dữ nhưng lần này ngài ấy đã nổi giận thật rồi. Những hộ gia đình hơi dính líu đến chuyện này đều xui xẻo rốt ráo. Phủ Định Bắc Hầu đâu chỉ bị mất một lớp da, 10 tầng da cũng sắp bị lột da rồi. Bây giờ người trong phủ vừa thấy Cẩm Y vệ thì chân đều mềm nhũn cả ra. Sao không sợ cho được? Lục gia đã bị tịch biên và chằm cả nhà. Họ hàng xa cũng bị đày đến biên quan. Chọn đời làm nô, lẽ ra thế gia bị biến thành như vậy. Vì bầu bí thương nhau nên các thế gia đại tộc khác chưa chắc bằng lòng. Tuy vậy có Từ gia dẫn đầu, lại có tội mưu phản phản quốc đè ép bên trên. Hơn nữa những năm qua vận hạn của Lục gia quả thật không tốt lắm. Lúc thái tử bức vua thoái vị đã giết không ít đại thần. Phong tục tân triều lựa chọn và bổ nhiệm bình dân làm quan vẫn chưa hoàn toàn được mở rộng. Trong cuộc giằng co giữa thế gia và hoàng gia hơn trăm năm qua, ít nhất hiện nay, hơn một nửa số quan lại trong triều đều xuất thân từ những danh gia vọng tộc. Vì thế, chuyện thái tử giết không ít người thế gia khi bức vua thoái vị đã làm nhiều người phẫn nộ. Thế gia Nghiệp Kinh đã tổn hại nặng nề cũng bởi việc đó. Họ căm hận thái tử đến đau răng. Thái tử đã chết, mọi người lập tức hận lây qua cả Lục gia. Dù bệ hạ không hạ lệnh, mọi người cũng sẽ nghĩ cách đánh sập Lục gia. Hôm nay Lục gia biến mất khỏi Nghiệp Kinh là phù hợp với yêu cầu của thế gia Nghiệp Kinh. Vì lẽ đó, Phủ Định Bắc Hầu là quốc cữu gia. Những ngày qua thật sự không dám ra khỏi cửa. Họ tự biết nhà mình không tham gia mưu phản nhưng mọi người đều không tin. Các ngươi là quốc cữu gia. Thái tử và Quảng Bình Vương phủ phản hết rồi. Nhà các ngươi lại không phản. Giỡn với chúng tôi đấy à? Phủ Định Bắc Hầu thật tình rất muốn khóc. Họ chỉ đành mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Nhìn Cẩm Y vệ sắp biến hầu phủ này thành phủ ti tới lui phá án. Họ cố tỏ rõ sự thanh bạch của nhà mình. Thậm chí còn chẳng dám biện giải. Buộc lòng phải để người ta bới móc đủ điều và tra xét đủ cách. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi đám mây đen bao phủ trên đầu cả nhà. Bệnh của lão hầu gia trở nặng hơn. Mọi người trong cả hầu phủ luống cuống. Người nhà khóc bù lu lao tới viện của lão hầu gia. Dưới sự hướng dẫn của hầu gia, họ khấu đầu với lão hầu gia. Họ không thể không đau thương. Nếu lão hầu gia mất, bệ hạ sẽ càng buông tay chân ra. Nếu ngài thật sự muốn trừng trị họ, tước vị hầu gia này mất đi đã đành. E rằng cả nhà cũng phải rơi vào khốn khó. Phụ thân, người tỉnh lại đi. Thái y sắp tới rồi. Cùng thê tử quỳ gối trước giường phụ thân. Mắt hầu gia đỏ bừng. Ông ta nghẹn ngào không thôi. Vốn dĩ lo lắng về số mạng nhà mình sau khi lão hầu gia đi. Song lúc thấy được ông lão đang hấp hối trên giường bệnh, ông ta thật lòng đau xót. Ai, đừng khổ sở. Cả đời người chẳng phải đều thế thôi sao? Lão hầu gia thở ra. Chậm rãi nói. Hầu phu nhân cũng rưng rưng. Xem ra phụ thân thật sự không ổn rồi. Trước đây ông thậm chí không nói được một câu trọn vẹn. Đại thế qua đi, hồi quang phản chiếu, trái lại ông có tinh thần hơn nhiều. Ông có thể dựa vào gối đầu, nói chuyện với họ. Trước kia bất mãn với lão hầu gia bao nhiêu nhưng đã qua nhiều năm thế rồi. Toàn gia đều tới đủ. Gần đến giờ cuối, ai không thương cảm chứ? Lão hầu gia ho khan. Sau khi ta đi, các người phải sống thật tốt. Đừng nghĩ những thứ viển vông kia nữa. Thời thế đã khác rồi. Người, làm người phải biết đủ. Hài nhi biết, hầu gia khóc ròng đáp. Lão hầu gia nhìn người trong phòng một vòng. Hoài niệm thở dài, trong mắt đều là quá khứ. Kiếp này, ông vì đại gia đình dụng tâm cả đời. Dụng tâm cả đời, ngoảnh đầu lại, hầu phủ chẳng phong quang được bao nhiêu. Tuy đại cục như nhau nhưng rốt cuộc ông vẫn cảm thấy rất thất bại. Phụ nhân, là Hài Nhi bất hiếu. Ngày đó Quảng Bình Vương muốn hại người nhưng Hài Nhi bị ma quỷ ám ảnh. Không lập tức đáp lại. Mới làm hại người, làm hại phụ thân. Phụ thân tha lỗi cho Hài Nhi đi. Hầu gia khóc lóc bù lu. Hầu phu nhân biến sắc. Vội vàng ra hiệu cho người bên cạnh ra ngoài. Kẻo họ nghe được những thứ không nên nghe. Lão hầu gia thở dài rồi lắc đầu. hết thảy đều là mệnh, đều là mệnh. Năm đó lúc muội muội ngươi đi, ta không có, có lẽ đây chính là quả báo, là quả báo rồi. Tất cả mọi người làm việc trái với lương tâm, quả báo trên đầu, đừng ai oán thán. Mấy ngày nay, lão Hầu gia nhớ càng ngày càng rõ, trước kia ông luôn muốn lưu lại chút gì đó cho Hầu phủ. Tuy nhiên sau khi bệnh nặng, ông mới nhận ra những thứ ấy không có tác dụng. Phong vân biến động, ai có thể vĩnh viễn không cúi đầu, không có lúc bị suy sụp chứ? Ông lải nhải nói chuyện với các nhi tử và nhi tức, dặn dò họ phải khiêm tốn, quản lý Hầu phủ đàng hoàng, đừng vứt bỏ tước vị, đừng làm mất thể diện với các tổ tiên đã mất. Ông lại gặp từng người một và nói chuyện riêng với họ. Có người cảm động, có người hối hận, cũng có người xem thường, thậm chí còn có người thầm tỏ ra mừng vui trong ánh mắt. Tất cả phản ứng đều lọt vào mắt lão Hầu gia. Song mặc kệ họ buồn hay vui, lão Hầu gia không thể làm được gì nữa rồi. Ông thở dài, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Bọn tiểu bối cúi đầu, vâng dạ đồng ý. Thái y chạy tới lúc hoàng hôn, nghe nói lão Hầu gia bệnh nặng, bệ hạ phái viện thủ phủ thái y viện tới. Tín hiệu này rất quan trọng. Các đại thần nhận được tin tức, ai nấy đều nghĩ, bệ hạ có ý gì đây? Là muốn giữ lại Hầu phủ hay chỉ nể mặt lão Hầu gia nên mới phái viện thủ? Bất luận thế nào, chúng thái y đều nghĩ hết cách xong cũng không thể giúp tình trạng của lão Hầu gia chuyển biến tốt lên được. Đến cuối cùng, họ đã không rót thuốc vào được nữa. Đôi mắt lão Hầu gia vẩn đục, hơi thở ông yếu ớt. Tuy vậy ông vẫn gắt gao nhìn chằm chằm lên nóc phòng, nặng nề thở hổn hển. Dù rằng đã lấy hơi lên nhưng ông không chịu nuốt xuống. Phụ thân, Hầu gia lại vào nhà quỳ xuống, nặng nề dập đầu xuống đất. Người an tâm đi đi, Hầu phu nhân nhắc nhở. Có phải phụ thân có tâm nguyện gì chưa dứt không? Phu nhân chi thứ hai đang lau nước mắt sau lưng bà ta, lập tức nghĩ đến. Bình thường phụ thân thương A Linh nhất. Đại tẩu, chúng ta nên mời A Linh tới đây để gặp mặt phụ thân lần cuối đi. Mọi người đều vỡ lẽ. Đúng vậy, trong nửa đời sau lão Hầu gia hoàn toàn dồn hết vào A Linh. Kết quả lúc ông bệnh sắp qua đời lại không gặp được tiểu bối mình thương yêu nhất. Hơi thở đó đang treo ngược vì A Linh rồi. Bẩm cô nương, trong lúc mấy người đang nói chuyện, hai mặt nhìn nhau thì nghe được tiếng bẩm báo của gã sai vặt dưới hành lang. Tiểu nhân đến phủ công chúa mời công chúa rồi. Nhưng người gác cổng nói, lúc trạng vạng thẩm đại nhân và công chúa đã về thẩm gia dùng bữa tối rồi. Không biết lúc nào mới về ạ, cô nương trẻ tuổi bực dọc. Vậy các ngươi không mau đến thẩm gia mời người đi. Ai vừa thưa đấy? Hầu phu nhân nhìn ra cửa. Bà ta thấy tiểu nữ nhi Trương Tú của mình đang đứng dưới hành lang. Trương Tú quay lại nói với bà ta. Nghe nói tổ phụ sắp không ổn nên con đã cho người đi tìm biểu tỷ. Nhưng nào ngờ tỷ ấy không có ở đó. Công chúa và thẩm đại nhân về thẩm gia rồi. Một phụ nhân cau mày. Thẩm gia cách nhà chúng ta hơi xa đó. Hầu phu nhân lại nhìn thoáng qua lão Hầu gia đang không chịu nhắm mắt. Bà ta không muốn mình mang danh bất hiếu đâu. Bèn cắn răng hạ lệnh, cưỡi con ngựa nhanh nhất đến thẩm gia. Cần phải mời công chúa tới đây. Kinh hồn bạt vía, trông chờ mòn mỏi. Hầu phủ sáng đèn suốt đêm trường. Thái y thỉnh thoảng vào thăm tình trạng của lão Hầu gia. Hầu gia và hầu phu nhân cũng liên tục vào xem. Tất cả đều sợ rằng tại thời điểm này vẫn không thể chờ người đến kịp. Không biết qua bao lâu, họ nghe được tiếng bước chân chạy thật nhanh tới của bọn sai vặt. Vừa luôn miệng hô, tới rồi, công chúa tới, câm miệng. Hầu phu nhân nổi giận đùng đùng trừng mắt qua. Giờ là lúc nào rồi mà còn dám ồn ào. Tiếng bước chân lại vang lên. Quả nhiên mọi người thấy một cô nương trong tấm áo choàng lao vút đến. Không chỉ có Lưu Linh, còn có Thẩm Yến. Thẩm Yến mặc thường phục và không phụ trách điều tra vụ án của Hầu phủ. Tuy vậy tất cả mọi người đều biết hết thảy những điều này chắc chắn không thể không liên quan gì đến Thẩm Yến. Hiện tại nhìn thấy Thẩm Yến, Hầu gia chợt khó thở. quả tình rất muốn kêu người mời chàng ra ngoài. Nhưng ông ta cố nén lửa giận xuống. Trơ mắt nhìn Thẩm Yến đưa thê tử vào nhà thăm lão hầu gia. Ra ra, nước mắt lưu linh chảy dài suốt đường đi. Vào nhà, đến trước giường, nàng quỳ xuống, nước mắt lại bắt đầu tuôn trào. Nàng run lẩy bẩy đưa tay cầm lấy bàn tay khô như củi của lão hầu gia. Nàng phải cố sức cầm mới làm lão hầu gia quay đầu lại. Đôi mắt đục ngầu của ông dừng trên người nàng. Lưu Linh vừa đến từ trong đêm rét nên toàn thân hơi lạnh lẽo. Sắc mặt cũng trắng nhợt không còn chút máu. Nước mắt của nàng đọng trên quai hàm. Nét mặt thê lương, tiều tụy và có đôi phần hoảng hốt. Lão hầu gia nhìn chăm chú vào nàng. Ông hé miệng nhưng qua một hồi lâu, ông không thể nói thành lời. Đôi ông cháu cứ nhìn nhau không nói gì. Cả hai đều rơi lệ. Hai người nhìn nhau rưng rưng, lặng lẽ rơi nước mắt. Sau khi bật khóc, người đang quỳ trong phòng đều bi ai nấc lên nghẹn ngào. Lão hầu gia chảy nước mắt, nhớ lại rất nhiều thứ đã qua. A Linh thời còn nhỏ, A Linh thời niên thiếu và cả A Linh đã xuất giá nữa. Tiểu cô nương quật cường ấy trưởng thành từng ngày nhưng vẫn cô độc. Mắt ông chuyển sang người thanh niên đang đỡ lấy thê tử mình. Mưu lược có đủ, lại trọng tình trọng nghĩa. Ông nghĩ, chuyện năm đó hầu phủ không làm chủ cho A Linh, suýt nữa đã hại chết tiểu cô nương này. Ông có lỗi với A Linh song điều tốt nhất ông đã làm là gật đầu đồng ý để A Linh gả cho Thẩm Yến. Ông nghĩ cõi đời này sẽ có người yêu thương A Linh như ông. Người thanh niên kia làm tốt hơn ông. Ông không còn gì phải lo lắng về A Linh nữa rồi. Một mình, cô độc, nước mắt ướt nhòe tầm nhìn. Sau khi ông đi, mối liên hệ cuối cùng giữa A Linh và phủ Định Bắc Hầu chắc sẽ không còn nữa. Sợi dây vốn đã khiên cưỡng đang rung lên và cuối cùng bị đứt đoạn. A Linh không có phụ thân, cũng không có mẫu thân. Và khi nàng cắt đứt với hầu phủ, nàng chỉ còn lại thân tình mỏng manh với hoàng gia thôi. Thế nhưng, vậy cũng tốt, Thẩm Yến là cẩm y vệ. Vấn đề thân phận của thê tử đúng là điều phiền phức nhất với chàng. Những vấn đề này của A Linh không còn nữa. Vậy Thẩm Yến và nàng sống cùng nhau sẽ ít tranh chấp quyền lợi hơn. Chàng sẽ đối xử tốt với nàng hơn. Đúng chứ, Thẩm gia cũng sẽ dễ dàng chấp thuận Lưu Linh với tư cách là tức phụ. Bất kể có yên lòng hay không thì nó đã vậy rồi. Trước khi đi, rốt cuộc ông đã gặp được ngoại tôn nữ thương mình yêu nhất. Khóe môi lão hầu gia khẽ tươi cười. Ông cố gắng cầm tay Lưu Linh. Và ông nhắm mắt, trước khi chết đã không còn thống khổ nữa. Mọi người càng khóc to hơn. Lão hầu gia Định Bắc đã qua đời ngay trong đêm đó. Và trước khi chết con cháu của ông đã quỳ vây xung quanh ông. Rất yên bình, Lưu Linh và Thẩm Yến đi ra khỏi căn phòng toàn tiếng khóc lóc thảm thiết kia. Thẩm Yến vẫn nghiêng đầu nhìn thê tử. Thấy nàng ngơ ngác đứng trước nhà rồi mờ mịt bước xuống bậc thang. Chân nàng dẫm vào khoảng không. Lưu Linh, Thẩm Yến đỡ lấy nàng. Nàng lại ngất đi trong lòng chàng với khuôn mặt đẫm nước mắt và nét mặt thê lương. Thẩm Yến thở dài. Tình trạng hôm nay của Lưu Linh bị hành hạ bởi đau ốm. Cảm xúc vốn đang xuống thấp. Vì để nàng vui vẻ hơn. Sau nhiều lần được mời và bảo đảm từ cha mẹ. Chàng quyết định đưa Lưu Linh về nhà ăn bữa cơm để nàng gặp gỡ người trong nhà. Dẫu sao thái y đã nói, bệnh tình của Lưu Linh cần phải có người khuyên lơn và quan tâm. Sau khi đắn đo, Thẩm Yến cũng mong nàng sẽ hòa thuận hơn với người nhà mình. Ai ngờ Định Bắc lão hầu gia qua đời khiến mặt bi quan của Lưu Linh bộc phát cao hơn. Từ khi họ nghe được tin tức thì nàng đã bắt đầu khóc. Đến vừa rồi, tâm trạng của nàng đã sa sút tới cực hạn. Chàng nên làm thế nào mới có thể giúp Lưu Linh vui vẻ hơn chút đây? Sau đó phủ Định Bắc Hầu đặt mua tang lễ. Lưu Linh tỉnh lại, Thẩm Yến không cho nàng di chuyển. Sau khi nàng tỉnh, trạng thái còn chưa đủ tốt. Nàng vùi trong lồng ngực chàng. Chẳng hiểu sao lại khóc. Vào ngày đưa tang lão hầu ra, hai người mới đi tiễn được. Trở về, Lưu Linh tiếp tục dưỡng bệnh. Thẩm Yến lại không thể mỗi ngày đều ở nhà với nàng. Thẩm Yến được thăng làm chỉ huy sứ cẩm y vệ, trở thành trưởng quan cao nhất trong cẩm y vệ. Bệ hạ có ý là chỉ huy sứ cẩm y vệ không cần phải tới chạy lui thi hành nhiệm vụ. Vì thế Thẩm Yến sẽ ở lại Nghiệp Kinh dưỡng bệnh. Nhưng ngoài dưỡng bệnh ra, chàng không thể chẳng mang quản chuyện gì. Sau khi chuyện thái tử bức vua thoái vị kết thúc, các quan viên ai nên phạt thì phạt, ai nên chọn thì chọn, ai nên thăng chức sẽ được thăng chức. Bên cẩm y vệ, bệ hạ rất tín nhiệm Thẩm Yến. Bởi vậy ngài cho chàng quản lý việc cẩm y vệ lúc rỗi rãi. Phần lớn thời gian Thẩm Yến đều sống trong phủ. Thê tử dưỡng bệnh, chàng cũng dưỡng bệnh. Tuy vậy thỉnh thoảng có nhiều việc, chàng cũng phải ra ngoài một chuyến. Trái lại Lưu Linh rất vui vẻ về chuyện này. Trượng phu của nàng được thăng quan. Trước đó các huynh đệ đã tổ chức tiệc ăn mừng linh đình trong phủ. Không khí của buổi đại tiệc này cực thân thiện và khoan khoái. Điều đó giúp căn bệnh trầm cảm của nàng khá hơn nhiều. Vả lại, sau khi trở thành chỉ huy sứ, phần lớn thời gian Thẩm Yến đều phải ở lại Nghiệp Kinh. Cái này phù hợp với mong đợi trước mắt của Lưu Linh về chàng. Vào những lúc nàng khó chịu nhất, chẳng phải nàng không thể tiếp nhận được chuyện Thẩm Yến xuất kinh. Nhưng nếu chàng có thể ở lại Nghiệp Kinh, dĩ nhiên nàng càng vui vẻ hơn rồi. Chỉ có điều mỗi ngày phải uống một đống thuốc đắng. Lưu Linh rất sầu khổ. Sáng sớm, cửa sổ trong phòng mở rộng. Một tấm bình phong che chắn. Thẩm Yến đang đổi quan phục. Lưu Linh ngồi trước bàn. Thở dài nhìn chằm chằm vào chén thuốc đen nóng hổi. Nàng phàn nàn với Thẩm Yến. Thuốc này đắng quá. Ta thật sự không muốn uống. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm chàng thanh niên đang thay y phục. Vai rộng mông hẹp, tay dài chân dài, đường cong sau lưng rất mượt, eo cũng gầy nữa. Vậy làm sao đây? Thẩm Yến cúi đầu buộc đai lưng, thờ ơ đáp lời nàng. Lưu Linh chống cằm, chàng uống giúp ta được không? Nàng nói tiếp, thừa cơ hôm nay thái y còn chưa tới chẩn mạch cho ta. Chàng mau uống thuốc giúp ta đi, đừng để họ phát hiện. Thẩm Yến quay lại nhìn nàng, suy tư rồi gật đầu. Cũng được, Lưu Linh vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Sao chàng dễ nói chuyện vậy? Thẩm Yến cười đi về phía nàng và liếc mắt nhìn một ít thuốc nàng ném trên bàn chưa đụng vào. Chàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên của nàng rồi ôn tồn nói. Vậy đi, Lưu Linh, mỗi ngày uống thuốc đắng vậy đều phải nắm mũi chịu đựng. Sao phải vậy nhỉ? Cực quá rồi, chúng ta nghĩ cách trốn tránh đi. Nụ cười của chàng trông có vẻ khó đoán. Lưu Linh cảnh giác lùi lại. Chúng ta đổi đi. Nàng uống thuốc của ta. Ta uống thuốc thay nàng. Nàng thấy ta uống thuốc lâu thế nhưng mỗi ngày ta đều chưa than đắng và không phải lén lút vứt sạch. Nói không chừng thuốc của ta làm từ mật ong ra đấy. Nàng thử một lần xem sao. Không muốn. Trừ phi nàng ngốc mới đổi với chàng. Thuốc chàng uống còn nhiều hơn ta. Ta không uống đâu, chàng đừng hòng gạt ta. Thẩm Yến vỗ đầu nàng như chó con rồi cười ra ngoài. Không đùa giỡn với nàng nữa. Nằm ở cửa sổ, trong cỏ cây xanh tươi. Nàng ngắm trượng phu trong bộ áo cánh chuồn thẳng tắp. Tầm mắt dần xa xăm. Lưu Linh nhìn say mê một hồi. Khóe môi dương lên tạo thành một nụ cười. À, tâm trạng của nàng hình như lại tốt hơn đôi chút rồi. Hôm nay Thẩm Yến ra ngoài, không phải đi xử lý công vụ mà do La Phàm trong cẩm y vệ thăng lên thiên hộ nên phải ra khỏi kinh thi hành công vụ. Là cấp trên đề bạt La Phàm, Thẩm Yến tiễn hắn ra khỏi thành nhằm cho La Phàm thể diện cực lớn. Tuy vậy, bỏ chúng thuộc hạ qua một bên, La Phàm nháy mắt ra hiệu kéo Thẩm đại nhân trốn sang chỗ khác. Thẩm Yến nhíu mày nhìn hắn, La Phàm cười khúc khích, Thẩm đại nhân. Lần trước tổ chức yến tiệc chỗ huynh có một cô nương vệ gia. Bề ngoài khá ưa nhìn. Một bằng hữu nhờ ta hỏi đó. Chắc huynh biết hả ha ha. Thẩm Yến. Không biết. La Phàm kinh hãi. Thẩm đại nhân. Sao huynh không biết chứ? Vệ gia là giao hảo với Thẩm gia mà. Nếu huynh không biết. Làm sao người ta tới cửa nhà được? Thẩm Yến. Đi nhầm cửa thôi. La Phàm im lặng nhìn Thẩm đại nhân. Đành phải đầu hàng, được rồi, Thật ra người để ý vị vệ cô nương kia là ta. Nhưng người ta là danh môn khuê tú. Sao có thể để mắt đến ta chứ? Vệ cô nương nào cơ? Thẩm Yến đột nhiên hỏi. Lúc này La Phàm mới xác định. Thẩm đại nhân thật sự không biết. Được, được rồi. E là vệ cô nương quen biết với công chúa chứ không phải với thẩm gia. Tuy vậy nhắc tới vị cô nương kia, mặt La Phàm chợt đỏ bừng và trở nên ngại ngùng. Ta mong sau khi mình quay về từ chuyến công tác này, thẩm đại nhân sẽ giúp ta nói lời hay ý đẹp nha. Dĩ nhiên thân phận của ta không đủ để với tới những đại thế gia đó, nhưng ta sẽ cố gắng. Thẩm đại nhân, huynh có thể giúp ta hỏi thử ý của vệ gia không? Xem cô nương kia có cho phép người ta. Thẩm Yến liếc hắn, ngươi làm xong việc trước đi đã. Được, La Phàm lập tức hăng hái hơn hẳn. Thấy La Phàm mau chóng khỏe như vâm, tỏ vẻ như sắp làm một trận lớn. Thẩm Yến không nói gì, chàng hầu như chưa đồng ý điều gì cả. Có vẻ Tiểu La hiểu lầm ý của chàng rồi. Dù gì chàng cũng không biết rốt cuộc vệ gia cô nương mà Tiểu La xem trọng là ai. Thế nhưng, chàng cứ để Tiểu La hiểu lầm vậy đi. Vì muốn một cô nương vui lòng, để hợp với cô nương kia, Tiểu La sẽ như trưởng thành trong một đêm, trở nên chín chắn hơn nhiều. Đây là phản ứng của một nam tử sau khi có người yêu. Với một cô gái xa lạ không rõ tên, tuổi và hôn phối, La Phàm có thể liều mạng đến vậy. Vì muốn người mình yêu vui vẻ hơn, có phải Thẩm Yến cũng nên làm chút gì đó không? Lưu Linh cần nhiều tình yêu, đặc biệt rất nhiều tình yêu mới có thể giúp nàng cảm thấy an toàn và thoát khỏi những cơn ác mộng cũ. Thẩm Yến trầm tư, chàng có thể làm gì cho nàng đây? Chàng bỗng nhớ tới ngày mình chưa quay về Nghiệp Kinh, chàng đã đồng ý sẽ nhảy múa với Lưu Linh. Đến bây giờ, chàng chưa thực hiện nguyện vọng này của Lưu Linh. Hay là hôm nay thử chút đi. Nghĩ thế nên khi trở về thành, Thẩm Mỹ Nhân quyết định không về phủ ngay mà đến giáo phường xem thử. Thẩm Yến vào giáo phường khiến các cô nương sững sờ tại chỗ. Chủ nhân giáo phường càng thêm lo lắng. Dù sao vị này đang mặc y phục cánh chuồn, cẩm y vệ sừng sững trước mặt thì có ai không sợ chứ? Đại nhân, chúng tôi chỉ là một phường nhỏ, không làm chuyện gì phạm pháp cả mà. Giọng nói của chủ nhân giáo phường run run. Thẩm Yến dừng mắt ở các thiếu nữ đang học múa trong đình viện. Họ đeo những giải duy băng, tiếng chuông vang leng keng, nhấc chân duỗi chân, đều có ý vị kỳ lạ. Thẩm Yến ung dung đáp, ta tới học múa. Gì ạ? Chủ nhân giáo phường sửng sốt. Lúc này ở thẩm phủ, thái y tới phủ để chẩn mạch cho công chúa. Đây là lần chẩn mạch đầu tiên. Ông vuốt râu rồi chẩn lại. Thái y sờ cổ tay nàng không buông ra. Nếu không phải số tuổi của vị thái y này lớn hơn nàng cả giáp, quả thật Lưu Linh hoài nghi đối phương đang yêu nàng đấy. Hồi lâu, lão thái y mới mừng rỡ đứng dậy. Chúc mừng, chúc mừng. Công chúa, ngài có thai rồi. Lão thái y hưng phấn đĩnh đạc nói. Lão phu đã nói khoảng thời gian này cảm xúc của công chúa qua xa sút, quá nhạy cảm và yếu đuối. Ta cứ tưởng bệnh tình của công chúa trở nặng hơn, bây giờ xem ra là vì có thai rồi. Đây là chuyện tốt, lão phu đi kê đơn. Kê đơn ngay đây. Công chúa, công chúa. Ông nghi ngờ nhìn Lưu Linh đang ngồi ngây ra cả buổi với đồng tử không nhúc nhích. Lưu Linh vỗ mạnh lên bàn rồi đứng dậy. Thẩm Yến đâu? Thẩm Yến ở đâu hả? Ta muốn đi tìm chàng. Ta muốn cho chàng biết đầu tiên. Ở ngoài cửa Dương thị vệ đáp. Bẩm công chúa, hôm nay La đại nhân xuất kinh thi hành nhiệm vụ. Thẩm đại nhân đi tiễn La đại nhân rồi ạ. Bấy giờ Lưu Linh phản bác. Bây giờ ta phải ra khỏi thành tìm Thẩm Yến. Ủa, vừa mở cửa trở vào phòng, lão thái y hay tin công chúa đã cưỡi ngựa ra khỏi phủ đích thân đi tìm trượng phu của mình để báo tin vui. Công chúa này thay đổi thất thường thật, quả là làm người ta bất ngờ. Hơn nữa nàng đang mang thai mà dám cưỡi ngựa. Xong lão thái y ngẫm nghĩ rồi nhoẻn cười. Cơ thể công chúa rất tốt, có bọn thị vệ đi theo. Chẳng qua chỉ cưỡi ngựa thôi mà. Nàng sẽ chú ý, không có chuyện gì đâu. Ái chà, vừa nghĩ vậy, chính mình còn phải mỗi ngày xuất cung trần bệnh cho công chúa nữa chứ. Thế nhưng lần này, không những công chúa vốn đang bệnh mà giờ còn có thai. Ông phải suy nghĩ thật kỹ. Cơ thể của phụ nữ có thai quá nhạy cảm. Phải dùng thuốc thế nào mới có thể vừa không làm ảnh hưởng tới thai nhi vừa chữa bệnh cho công chúa đây? Lưu Linh dục ngựa trên đường dài nghiệp kinh. Đằng thị vệ Dương Diệp khẩn trương đi một mạch theo sau lưng nàng. Mọi người đều đã ra khỏi kinh. Không gặp được bà bầu. Họ hỏi thủ thành. Sau khi hỏi một hồi. Hỏi suốt đường đi mới biết được Thẩm Yến đang ở giáo phường. Đến giáo phường. Sắc mặt của đằng thị vệ Dương Diệp chợt thay đổi. Dù gì cũng là nam nhân. Ai mà không biết thói hư tật xấu nam nhân chứ. Chẳng lẽ cách cư xử ngày thường của Thẩm đại nhân không phải bản tính của chàng? Trông chàng rất yêu công chúa. Vậy mà vừa sống với công chúa vừa chơi nữ nhân à, ác liệt quá rồi. Đằng thị vệ Dương Diệp đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ dạy dỗ Thẩm Yến thay công chúa. Tuy nhiên, nghe Thẩm Yến đến giáo phường, Lưu Linh không hề tỏ ra nghi ngờ. Nàng chỉ sửng sốt rồi tự hỏi, chàng đến đó làm gì? Nàng không ngờ vực Thẩm Yến làm chuyện xấu sau lưng mình. Sao Thẩm Yến có thể tìm nữ nhân sau lưng nàng chứ? Trước kia có lẽ trong lòng Lưu Linh sẽ hụt hẫng nhưng nàng của bây giờ không mảy may nghi ngờ Thẩm Yến. Dù tận mắt thấy chàng chồng ghẹo cô nương thì Lưu Linh cũng có thể bình tĩnh chờ chàng giải thích. Nàng vô cùng tin tưởng Thẩm Yến. Người đó đáng tin cậy hơn cả tính mạng của nàng. Lưu Linh quyết định rất nhanh chóng. Nàng cưỡi ngựa đến giáo phường tìm người. Nhóm Dương Diệp cũng theo sau và đã dự tính đến điều xấu nhất. Đến trước giáo phường. Giao ngựa cho thị vệ sau lưng dắt. Lưu Linh đi thẳng một mạch vào trong rồi hỏi. Thẩm Yến đâu? Ta muốn tìm Thẩm Yến. Thẩm đại nhân vừa tới thì thê tử của Thẩm đại nhân đã tìm đến rồi. Tính ra các cô nương vẫn bình tĩnh. Họ dẫn vị cô nương xinh đẹp này vào trong. Lưu Linh đi theo một nhóm người lên lầu. Đột nhiên có cô nương chỉ xuống phía dưới và nói. Thẩm phu nhân, người nhìn đi ạ. Đó chính là phu quân của người đó. Lưu Linh chống tay lên cầu thang rồi cúi đầu nhìn xuống. Nàng gọi chàng, Thẩm Yến, Thẩm Yến, gương mặt nàng đầy vui thích. Thẩm Yến, ta mang thai rồi. Dưới cái nhìn của mọi người, Lưu Linh dựa vào cầu thang, không e dè cao giọng gọi chàng thanh niên bên dưới cầu thang. Nàng muốn chuyển khoái cảm của mình sang cho chàng. Nàng muốn chàng vui vẻ cùng mình. Thẩm Yến đứng giữa đình viện. Bốn bề đều là tiếng trống. Chàng lặng lẽ cụp mắt xuống. Cố nhớ lại những nhịp điệu mà chàng vừa quan sát. Bỗng chàng nghe có tiếng gọi. Thẩm Yến, Thẩm Yến, của một cô nương trên lầu. Chạm vào trong tim chàng. Ánh mặt trời rực rỡ. Trong nắng ban mai, người thanh niên ấy đứng ở trung tâm. Chàng quay đầu, lông mày hơi nhướng lên. Sự phấn chấn và khôi ngô của chàng. Xa xa và lạnh nhạt của chàng từ từ chuyển động trong bụi nắng và rơi vào mắt Lưu Linh đang ở trên lầu. Thùng, tiếng trống vang vọng bốn bề. Giữa tiếng trống, chàng thanh niên đứng yên. Trong tiếng vang thùng thùng, chàng hoàn toàn ngẩng đầu lên. Dưới ánh mặt trời, gương mặt chàng đẹp một cách đáng kinh ngạc. Hệt như lúc mới gặp, sự tốt đẹp của chàng đọng lại thành vĩnh viễn. Cả đời không quên. Nhớ mãi không bao giờ quên. Kết thúc. Cách chương.